Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 113, Hoàng Đạo Thần Uy. Tại thời khắc này Nam Vực lại một lần chấn động mạnh. Tất cả mọi người kinh sợ. Cơ Gia, Giao Quang, Thái Huyền, Tiêu Giao rất nhiều cổ giáo cự phách đều sợ hãi. Cổ chi đại đế lực lượng khôi phục, ở Trinh Phạt Hoang Cổ Cấm Địa. Bọn họ vô cùng lo lắng, loại kia đế đạo lực lượng sẽ hủy đi phiến đại địa này. Hoang cổ cấm địa một phương hướng khác, lần nữa dâng lên một cỗ cực đạo oai, phách tiệt thiên địa, giống như là thoáng cái quán thông quá khứ, hiện tại, tương lai. Một cây hắc thiết đại côn tản ra ngập trời thánh quang, áp sập vạn cổ, chém thẳng hướng vài tòa thánh sơn, ánh sáng nhấp nháy chư thiên. Thần tầm tộc chín màu tiên y cũng đồng dạng khôi phục. Chín màu thần quang ngút trời, bảo vệ thần tầm công chúa. Hai kiện cổ hoàng binh khôi phục. Cấm khu bên trong dâng lên đại đế trận văn, bảo vệ lấy tòa này cấm khu. Tại cái kia phương hướng ánh sáng vàng nhuộm đầy thiên địa, tràn ngập cực đạo hoàng uy, giống như là thoáng cái chặt đứt dòng sông thời gian, sụp ra không gian gông xiềng. Chín tòa thánh sơn bên trên, đạo thân ảnh mơ hồ kia phun ra nuốt vào núi sông tinh khí, bể nghễ thiên hạ, không gặp được chân thân, chỉ có một đôi mắt hóa thành ánh sáng xanh, lấp lóe trong bóng tối, nhìn đến khiến lòng người phát lạnh, linh hồn cũng nhịn không được trầm luân. Nơi này, phát sinh đại khủng bố, Tử Hà cùng hoang cổ thần hồ, tiếp nhận không được uy thế như vậy, cơ hồ phải quỳ xuống dưới. Cơ thể đều ở rạn nứt chảy máu. Một người một hổ không ngừng vận chuyển thần lực, chữa trị cơ thể, chống cự cái kia khuynh thiên uy áp. Nam Cung Trấn nhưng không có ra tay giúp hai người ngăn trở loại kia đế uy. Chỉ là đem một người một hổ ở đưa ra ngoài một khoảng cách. Chỉ cần không bị uy thế như vậy cho đè chết, chịu đựng được, tất có chỗ tốt. Trực diện hoàng đạo thần uy, đối với tâm thần đều là một loại thử thách to lớn. Hống, chấm ngoặc kép, tại thời khắc này, giống to một tiếng truyền đến, sông núi chấn động, nhật nguyệt vô quang, một cỗ sóng to càn quét toàn bộ đại địa, đây là một loại đạo hét, Nam Vực, nhưng phàm là cường đại tu sĩ ai cũng kinh dị, không cần nói khoảng cách xa bao nhiêu toàn bộ nghe được, đây là thiên nhân cảm ứng, xuyên thấu qua thiên địa đại đạo truyền xuống tới, Nam Vực, Cơ Gia hư không kính lên không? Rủ xuống ngàn vạn tiên quang, đem Cơ Gia tổ địa toàn bộ bao phủ đi vào, bảo vệ lên, giống như tan vào hư không, không thuộc về thế giới này. Hai kiện khôi phục cổ hoàng binh, cùng cấm khu bên trong đại thành thánh thể động thủ, tuyệt đối có thể đem Nam Vực phiến đại địa này đều cho đánh chìm. Nam Vực các đại cổ giáo đều cảm ứng được một loại kinh thiên uy thế. Tất cả đều nơm nớp lo sợ, đối mặt cái này mênh mông đế uy. Lúc này bọn họ chỉ có thể khẩn cầu, loại kia sức mạnh to lớn, đừng rơi vào Nam Vực trên mặt đất, nếu không tất cả đều sẽ bị đánh thành kiếp cho. Vô số người cảm thán, thế giới này, càng ngày càng loạn, thái cổ tộc hung uy vừa bị đè xuống, hiện tại lại có hay không bên trên tồn tại cầm đế binh tiến đánh cấm khu. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, thiên địa ở cộng hưởng, đại đạo đang cùng gieo vang, chân long. Chu tước các loại tiên linh xuất hiện, ở đại đạo thần tắc bên trong bay múa, đem cuộc tỉ thí này diễn hóa rườm rà mà đáng sợ. Đủ loại kỳ quỷ tràng cảnh xuất hiện, lượn lờ bên dưới vòm trời. Đông kia là đấu chiến thánh hoàng trong binh khí thần linh đang thức tỉnh. Xông ra một đoàn bóng người đối kháng chín tòa thánh sơn bên trên cái kia tồn tại. Đánh ra cực đạo tiên quang, đủ loại đại đạo ký hiệu lấp lóe. Từ chín tòa thánh sơn lan tràn ra, hóa giải lão thánh hoàng binh khí hồn chủ thả ra đạo tắc dư ba. Đấu chiến thánh hoàng vô thượng pháp tắc, đem hoang cổ vực sâu đều bao phủ, hóa thành vô tận đạo lực xóa bỏ tất cả sinh cơ. Đây là một hồi long trời lở đất đại đối quyết, xuyên thấu qua đấu chiến thắng Phật tay thi triển, thông qua tiên chân thiết côn thôi động, giống như năm đó lão thánh hoàng lại xuất hiện. Chín tòa thánh sơn làm trung tâm khuếch tán ra một vòng đáng sợ gợn sóng. Bộc phát lực lượng kinh khủng. trải rộng toàn bộ sinh mệnh cấm khu, không ngừng sụp đổ. Đây là một hồi đáng sợ sụp đổ lớn. Loại kia đáng sợ đế uy, như là gợn sóng đi ra, sơn mạch vỡ nát, vô số cổ thú hóa thành bạch cốt, Nam Cung Trấn đều không thể không lui về sau. Loại kia sức mạnh đáng sợ, đã bắt đầu liền hắn đều không chống đỡ được. Thế nhưng Nam Cung Trấn biết, trận đại chiến này, chỉ giới hạn ở hoang cổ cấm địa, cho nên hắn mới dám mang theo Tử Hà cùng hoang cổ thần hổ khoảng cách gần quan sát. Ánh mắt của hắn, như là thiên nhãn, tỏa ra ánh sáng, vẽ bắt giữ những cái kia đế đạo hoa văn. Cuồng bạo đại chiến, dù cho hai kiện cổ hoàng binh khôi phục, cũng ngăn cản không nổi tôn kia đại thành thánh thể uy thế. Mắt thấy thần tầm công chúa cùng đấu chiến thánh Phật muốn suy tan. Từ hoang cổ cấm địa bên ngoài một phương hướng khác bay đi hai đạo đại đế cổ hoàng pháp chỉ. Mới để cho đấu chiến thánh Phật may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Nam Cung Trấn biết, kia là Hắc Hoàng cùng Thánh Hoàng tử lấy ra pháp chỉ. Cuối cùng, đế uy liễm lấy, dù cho hai kiện cổ hoàng binh, cũng không làm gì được hoang cổ cấm địa. Nam Cung Trấn chỉ có thể nói là người không biết không sợ. Đây vẫn chỉ là gây ra đại thành thánh thể, mà lại tôn kia đại thành thánh thể còn tại áp chế chính mình. Không có bộc phát ra bao nhiêu thần uy tới. Nếu là gây ra đang thuế biến ngoan nhân nữ đế, liền xem như hai kiện cổ hoàng binh đều đánh phế, cũng cứu không được hai người. Nhìn xem cơ thể rạn nứt, thân thể run rẩy một người một hổ. Nam Cung Trấn mở miệng hỏi, cảm giác như thế nào đây? Thần uy vô lượng, làm cho lòng người sinh hướng tới. Tử Hà trong mắt tỏa ánh sáng, thần sắc nóng bỏng. Mặc dù cái kia cỗ như biển lớn uy áp, nhường người nhịn không được rung động, kém chút đưa nàng cho đè chết. Thế nhưng trực diện đế uy, gánh đi qua, nhường nàng tâm cảnh có biến hóa. Mặc dù tràn lan đi ra đế uy, đồng thời không có chấn sát lực lượng, nhưng cũng có vô thượng uy áp. Không sai. Nam Cung Trấn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía hoang cổ thần hổ. Rất khủng bố, rất sợ hãi. Không biết làm sao ta không có văn hóa. Một câu con mẹ nó đi thiên hạ. Được rồi, đầu này xuẩn hổ, không có cứu. Cuối cùng, Nam Cung Trấn mang theo Tử Hà, hoang cổ thần hổ, rời đi hoang cổ cấm địa địa vực. Ở Nam vực trên mặt đất đi lại, như là phàm nhân xuyên qua ở nhân gian thành trì. Hoang cổ thần hổ ở Nam Cung Trấn dâm uy phía dưới, bị ép biến thành một đầu mini mèo con. Ngồi xổm ở Nam Cung Trấn trên vai, thành một đầu sủng vật. Nửa tháng sau, Thiên Yêu Bảo Cung, Cơ Gia Thần Lâu, Khương Gia Vật Quý Các, Giao Trì Tiên Trai các loại lớn phòng đấu giá cùng với thiên hạ rất nhiều thương xã. Tất cả đều cùng một chỗ thu mua ngũ sắc chân thạch. Tin tức này một màn, lập tức nhường Nam vực một mảnh xôn xao, dẫn phát một hồi phong ba không nhỏ. Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời, đủ loại tin tức bay đầy trời, đều nhanh bắt kịp giải trí tin tức, trong đó thật thật giả giả, hư hư thật thật, trong lúc nhất thời nhường vô số người sờ vuốt mơ hồ đầu não. Chỉ có thể an tĩnh làm cái ăn dưa quần chúng, làm Nam Cung Trấn nghe được tin tức này về sau. Hắn liền biết, Diệp Phàm đám người phát hiện đại thành thánh thể thần chi niệm. Đủ loại tin tức thật thật giả giả, hai tháng sau. Mới được chứng thực, là thánh thể Diệp Phàm ở thu mua ngũ sắc chân thạch. Muốn cấu trúc tế đàn năm màu, tiến về trước vực ngoại, đông hoang, kinh thế sóng lớn đánh trời, vạn con sóng biển trào lên. Tin tức một màn, các phương cũng không thể bình tĩnh. Rất nhiều người đều ngồi không yên. Tế đàn năm màu dựng thành, Diệp Phàm đem rời xa tinh vực cổ xưa này, vượt qua bầu trời đi. Tiến vào không biết cổ tinh, là một đạo sóng gió lớn, lại chính là khẽ đảo gió tanh mưa máu. Nam Cung Trấn ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa. Như thế nào rồi tiền bối? Tử Hà tò mò hỏi. Nam Cung Trấn trên thân, như có một tầng thật sâu mê vụ. Càng là tiếp cận, càng là nhường người trầm mê. Có cái lòng dạ hiểm độc gia hỏa, ở thiết lập ván cục chôn giết cừu địch. Là thánh thể Diệp Phàm sao? Tử Hà nói, Ở nàng trong ấn tượng, cũng chỉ có thánh thể Diệp Phàm có thể để cho Nam Cung Trấn như thế quan tâm. Đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn một tuồng kịch. Nam Cung Trấn ngón tay vạch một cái. Trong hư không vô số đạo văn diễn sinh. Một cái không gian thông đạo bị đả thông. Hắn một bước bước vào không gian thông đạo. Biến mất tại nguyên chỗ. Tử Hà theo sát phía sau. Bước vào không gian thông đạo. Đi theo đi. Thiên Đoạn Sơn Mạch ở vào trung vực một nơi giấu người hiếm thấy. Ít có người đặt chân địa khu. Hàng mấy chục, hàng trăm vạn dặm đại hoang vô bờ vô bến. Dãy núi này rất bao la hùng vĩ. Nguy nga bàng bạc, khí thế hùng hồn, cao có vạn trượng. Xa xa nhìn lại, khắp nơi đen nghìn nghịt. Không có đầu cùng, mỗi một ngọn núi đều phá lệ hùng vĩ. Cao vút trong mây. Kỳ lạ nhất là đỉnh núi đều bị san bằng, như từng tòa to lớn bình đài, cắm đứng ở phía trên đám mây. Hai người một hổ đặt chân cái này một vùng núi, liền cảm nhận được đặc thù khí tức. Tương truyền nơi đây ở cái kia trước thời thái cổ, dãy núi này chọc vào mây xanh, phía trên có cung điện hùng vĩ, bên trong ở lại có bất hủ thánh linh, đến sau bị một vị đại đế một kiếm chém bằng. Tử Hà đối với Nam Cung Trấn kể ra quy tắc này lưu truyền tại trung vực truyền thuyết, xác thực nói là bị ngoan nhân đại đế bình định. Đương nhiên, đây cũng là hơn 200.000 năm trước sự tình. Về phần tính chân thực, liền không thể nào khảo chứng. Nam Cung Trấn nói, mảnh này vô tận trong dãy núi, có đạo văn ẩn tàng, bị người âm thầm bày ra đại trận. Tử Hà vì tiên thiên đạo thai. Đối với đủ loại đạo vận thân cận nhất, nếu là nàng không tận lực áp chế lời nói, sẽ có màn trời bao la chút xuống, bị đủ loại đạo quang lượn lờ. Tiên thiên đạo thai, trời sinh cùng đạo tương hợp, tiến nhập thánh chủ cảnh, chính là như thế thần dị phi phàm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.